Xin các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Season Lưu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 161 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì sau khi mà Vân Ly Sương ở bên trong cái mê cung đó thu được rất là nhiều bảo vật thì lúc này đã quay trở lại để mà tìm Trầm Tiểu Vũ. Thế thì lúc này Trầm Tiểu Vũ đang uống say bét nhè cùng với cả Mộc Thiền Vũ. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Tập 161 có tựa đề Một đám sói vây quanh một con dê. Các bạn nghe chuyện thì ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn nữa với bộ truyện. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện. Khi mà Vân Vi Dương dọa cho Hắc Ưng công tử chạy mất dép, Mộc Thiền Vũ đã ý thức được rằng mình đã trúng phải thiết bản. Nàng vô cùng hối hận, nhưng trúng độc thì nhất định phải giải. Trùng hợp, Vân Vi Dương vừa mới đuổi theo không có bao lâu, Trầm Tiểu Vũ thức tỉnh. Mộc Thiền Vũ tính toán rằng muốn bắt cóc tiểu nha đầu này để mà bức bách phần thúc của nàng đi vào khuôn khổ thì có thể khôi phục lại tu vi. Thế nhưng vạn vạn lần lại không nghĩ đến Tiểu La Lị nhìn giống như là vô hại này tỉnh rượu xong, phát hiện ra mình ngủ ở trong đống tuyết. Trong cơn giận dữ, đánh ngã toàn bộ thủ hạ của mình ở trên đất. Tốc độ kia, khí thế kia, để cho Mộc Thiền Vũ trong nháy mắt liền hiểu rõ, tuyệt đối là hư không cảnh đại viên mãn. Nguyên lai, tập sát lớn nhất không có phải là người trẻ tuổi kia, mà chính là Tiểu La Lị này. Sau khi mà Trầm Tiểu Vũ cuồng loạn thủ hạ tuyết tước cùng, bỗng quay người lạnh lùng hỏi, phần thúc của ta đâu? Mộc Thiền Vũ vội vàng kể lại sự việc vừa mới xảy ra. Đã đuổi theo người khác sao? Trầm Tiểu Vũ ngồi ở trong đình, nói, được rồi, ta ở ngay chỗ này chờ hắn. Cô có rượu không? Có. Vậy mau lấy ra đây, ta muốn uống rượu. Kết quả, Trầm Tiểu Vũ và Mộc Thiền Vũ bắt đầu uống rượu. Mà hai người uống trọn vẹn hơn 10 ngày, cho đến khi Vân Phi Dương trở về, thì tiểu nha đầu kia mới uống say. Trên bầu trời tuyết lớn đầy trời, Vân Phi Dương một tay mang theo Trầm Tiểu Vũ, một tay khác thì kẹp lấy Mộc Thiền Vũ đang cực tốc mà bay. Ha ha, cô nương. Hắn lớn tiếng hỏi, cô xác định chính là con đường này sao? Mộc Thiền Vũ giận tới mức nghiến răng nghiến lợi, bởi vì tên này mang theo mình phi hành, vị trí ôm không có phải là hồng, mà chính là ngực. Không sai. Ta nói trước, đến bằng tuyết cùng thì ngươi phải giải độc cho ta. Cái này thì cô cứ yên tâm đi. Ta nói lời sẽ giữ lời. Còn có. Mộc Thiền Vũ cả giận nói, rời cái tay thối của ngươi ra. Tốt à. Vân Phi Sương đã chiếm đủ tiện nghi. Hắn nhẹ nhàng nhấc nàng lên, tay thuận thế liền rời từ ngực xuống tới phần hồng. Mộc Thiền Vũ hung hăng quýt hắn, tâm lý còn nghĩ, tên này vội vã đi tới băng tuyết cung, chẳng lẽ là muốn đi quan sát thi đấu thiên tài của thập đại tông môn sao? Băng tuyết cung là một trong thập đại tông môn của tiểu thần giới. Tông môn này toàn lạc tại băng tuyết, nội thành ở cực bắc của tuyết vực. Ngày lúc Vân Phi Sương chạy tới, thì nội thành lúc này đã tụ tập rất nhiều võ giả rồi. Số lượng không ít, còn là hơn khoảng 500 vạn. Thi đấu thiên tài của thập đại tông môn uy danh lan xa, mỗi một giới mở ra đều sẽ hấp dẫn rất nhiều những tán tù cùng với các đại gia tộc cách xa vạn lý mà đến đây quan chiến. Lấy lần trước tổ chức tới để nói, tổ chức ở tại Linh Tiêu Phái. Bởi vì vị trí địa lý không có tệ, võ giả tới xem cũng phải có khoảng tới hơn ngàn vạn. Cao cấp vị diện như là tiểu thần giới là một loại phi thường lớn, thành trì nhất lâu có thể dùng nạp ngàn vạn võ giả dưới như chờ bàn tay. Mau nhìn xem, đột nhiên có người hô, liệt diễm tổng võ giả đã vào thành rồi. Xoạt, rất nhiều võ giả nhìn lại. Ở phía cửa thành, võ giả mặc những bộ trang phục đặc hữu của liệt diễm tổng đang chậm chậm tiến vào. Bọn họ số lượng cũng là không ít, chừng khoảng hơn 100 tên. Đi ở phía trước nhất, đó chính là tông chủ của liệt diễm tổng, Liệt Như Hòa. Có người nói, Ta nghe nói Liệt Diễm Tông lần trước, lần này phái ra 50 người tới dự thi. Cái gì? Nhiều tới như vậy? Đúng vậy, không có hổ là tông môn nhiều đệ tử nhất ở bên trong Thập Đại Tông Môn. Mọi người nói trộm rất nhỏ. Bao nhìn xem, Linh Tiêu Phái cũng đã tới rồi. Lại có người hồ. Rất nhanh, thì Linh Tiêu Phái đệ tử lấy Bạch Thọ Di cầm đầu, đang trùng trùng điệp điệp mà đi vào. Nhân số của bọn họ thì không có nhiều bằng Liệt Diễm Tông, thế nhưng mà cũng có phải khoảng 4-5 người. Bên trong có Thái Thượng Trưởng Lão Trần Linh Ấn và Thủ Tọa Trưởng Lão của Tấn Tiểu Phong, Đường Nhược Giàn. Tổng chủ Liệt Diễm Tông đi ở phía đằng trước, khẽ nhíu mày. Lão già hỏa Trần Linh Ấn thế nào cũng tới. Chắc phái ra đệ tử mạnh nhất của Linh Tiêu Phái rồi. Nguyên niệm của hắn quét qua rất nhiều, nhanh chóng bao phủ trên thân của một tên đệ tử Linh Tiêu Phái. Đây là một người trẻ tuổi, tướng mạo tuấn lãng, khóe miệng hơi dương lên, giống như cười mà không phải cười. Khí tức của tên này cũng không kém, hẳn chính là đệ tử kiệt xuất nhất của Linh Tiêu Phái rồi. Liệt Nhiều Họa nói thầm. Không sai, người trẻ tuổi kia chính là Đoạn Thụy, đệ tử hạch tâm đứng đầu Linh Tiêu Phái, là siêu cấp thiên tài do Trần Linh Ấn dốc hết tâm huyết tới bồi dưỡng. Có thể nói, thi đấu thiên tài giới này, Linh Tiêu Phái có thể đoạt được thành tích tốt, thậm chí là đoạt được quán quân hay không, đều chính là dựa vào người này. Nhi tử, Liệt Như Hoa thản nhiên nói, nhớ kỹ tiểu tử kia, nếu như gặp phải, nhất định là không có được khinh thường. Sau lưng, một tên nam tử tóc đỏ như lửa nhếch miệng cười. Phụ thân, ta đã nhớ. Hắn gọi là Liệt Kiêu Dương, thiếu tông chủ của Liệt Diễm Tông, là người được kỳ thác hy vọng cho lần thi đấu thiên tài này của Liệt Diễm Tông. Đây chính là Linh Tiêu Phái. Vân Vi Dương thiên tài như vậy, thế mà lại bị bọn họ đuổi ra, thật là không biết họ nghĩ gì nữa. Đúng như vậy, ngược lại đã tiện nghi cho Cuồng Tông. Linh Tiêu Phái vừa vào thành thì rất nhiều võ giả đã nhỏ giọng nghị luận. Bọn họ đều nghe nói sự tích biểu hán có quan hệ đến Vân Phi Dương, nhất trí đều cho rằng việc Linh Tiêu Phái đuổi Vân Phi Dương đi chính là phung phí của trời. Trần Linh Ấn nghe như vậy thì cười lạnh không thôi. Vân Phi Dương do hắn đuổi ra, thế nhưng chưa từng có hối hận qua. Hắn muốn lần thi đấu thiên tài này dùng Đoạn Thị do mình chăm chú huấn luyện chứng minh cho thế nhân này thấy Linh Tiêu Phái ta còn có đệ tử càng thêm ưu tú hơn. Đuổi một tên Vân Phi Dương thích kể chuyện thị phi cũng có là gì? Vân Phi Dương sao? Trong con người của Đoạn Thụy có sự khinh thường. Đánh bại phế vật của hai đại tông môn ở tại Tinh Vân Các mà đã bị nâng lên tới tận trời rồi. Cứ chờ xem. Nếu như gặp phải cái tên tiểu tử kia, ta nhất định là sẽ để cho hắn hiểu ra. Năm đó, phách lối ở Linh Tiêu Phái là vì không có gặp phải Đoạn Thụy ta thôi. Liệt Như Hòa đi phía trước cũng nghe mọi người nghị luận về Vân Phi Dương. Hắn lạnh lùng nói, nhì tử, nếu như gặp phải Vân Phi Dương không cần phải nhiều lời, có thể vế thì liền phế hắn. Lúc ở Tinh Vân Các, Vân Phi Dương lấy địa hòa đốt cháy đệ tử của Liệt Diễm Tông đã bị lưu truyền rộng rãi. Sự việc mất mặt như vậy, Liệt Như Hòa khẳng định là ghi hận trong lòng. Liệt Kiều Dương cười rộ lên. Vân Đại Tiện Thần còn chưa có chạy tới, nên đã bị thiên tài tuấn kiệt của hai tông môn để mắt tới. Không không, cũng không có phải là hai tông môn, mà là ba. Bởi vì theo Liệt Diễm Tông mất mặt, còn có cả Y Kiếm Thình Vũ Các. Chưa có đi đến trước thành, các chủ đã ra lệnh cho những đệ tử của mình. Chỉ cần ở trong trận đấu gặp phải Vân Phi Dương, thì nhất định là phải hung hăng ngược tới chết. Cuồng Tông đến rồi. Linh Tiêu Phái vừa mới qua khỏi không bao lâu thì một lần nữa có người hô lên. Ánh mắt của tất cả mọi người nhìn lại, lúc này chỉ thấy lấy Cuồng Ngạo Thiên tới cầm đầu, đám đệ tử của Cuồng Tông đi tới. Đáng thương cho danh xưng là một trong thập đại tông môn, ba tên đệ tử, một tên trưởng lão để cho mọi người nhào nhào lắc đầu cười rộ lên. Chỉ sợ đây là cái tông môn duy nhất mang theo toàn bộ mọi người ở trong tông môn đến dự thi. Đã không tệ, thi đấu thiên tài giới này Cuồng Tông vét máng của Linh Tiêu Phái thu lấy được Vân Phi Dương, nếu không chắc chắn là sẽ như giới trước, không có một ai để mà phái ra tham gia. Đúng, đúng như vậy. Một tên võ giả đồng ý. Hai lần trước, Cuồng Tông không có đệ tử, cũng không có tới tham gia. Ai, cái tên Vân Vì Dương này cũng thật là đáng thương đi. Cuồng Tông tham gia thi đấu thiên tài, một người lại đối mặt với nhiều thiên tài như vậy. Có người cười nói, ha ha ha ha, theo ta thấy, cái này giống như là một đám sói vây quanh một con dê vậy. Cuồng Tông đến để cho mọi người bật cười. Ba đệ tử, một vị trưởng lão, lại thêm một vị tông chủ. Lực lượng cỡ này đã là toàn bộ lực lượng rồi. Mọi người xung quanh cũng bày tỏ sự đồng tình đối với Vân Phi Dương. Cửu đại tông môn phái đệ tử tới tham gia thi đấu, nhân số chỉ ít cũng là phải nhiều hơn trăm. Vậy mà lúc này, hắn một mình lẻ loi trơ trọi tới tham chiến. Thoạt nhìn thì trông giống như là một con dê đối mặt với một bầy sói vậy. Kết quả không cần phải nói thì cũng biết. Cuồng Ngạo Thiên cười lạnh trong lòng. So đệ tử Cuồng Tông ta với một con dê sao? Thật là buồn cười biết bao. Hắn vô cùng xem trọng Vân Phi Dương. Trải qua một năm lịch luyện, lúc này đến băng tuyết cùng tham gia thi đấu, Vân Phi Dương nhất định là có thể kỹ kinh tứ tọa. Mấy người đậu tất cũng cho rằng như vậy. Dưới cái nhìn của bọn họ, lần thi đấu thiên tài này, sư đệ nhất định là sẽ dương danh lập vạn. Tự tin như vậy cũng là bắt nguồn từ 9 lần thổi cốt của Vân Phi Dương, cùng với nhiều lần luận bàn không có rơi xuống thế hạ phong với trưởng lão Tả Tư Âu. Thử hỏi, cảnh giới thổi cốt kỳ này, đệ tử cửu đại tông môn còn có ai có thể làm được? Kỳ quái. Nguyên niệm bao phủ toàn bộ băng tuyết thành, Cuồng Ngạo Thiên cũng không có tìm thấy khí tức của Vân Phi Dương đâu. Hắn ngạc nhiên. Tiểu tử kia, thế nào còn chưa chạy tới? Tạ Tư Âu nói, chắc là có thể gặp một chút việc cho nên chậm trễ hành trình. Cuồng Ngạo Thiên cao mày, đã gần tới thời gian bắt đầu thi đấu thiên tài rồi, tính ra còn chưa có tới 7 ngày, hy vọng là hắn có thể kịp thời chạy tới. Mấy người trực tiếp tiến về băng tuyết cùng. Sau khi mà bọn họ rời đi, võ giả bên trong nội thành cũng không có phát hiện ra Vân Phi Dương, bắt đầu lại tự mình nghị luận. Sao Vân Phi Dương hắn không có đi cùng với tông chủ Cuồng Tông? Chẳng lẽ là sợ chạy rồi? Hay từ khi có thi đấu thiên tài cho tới nay, còn chưa có từng gặp có người lại trốn chiến? Nếu thật sự là như vậy, khẳng định hắn sẽ chính là người đầu tiên. Trung ương của băng tuyết thành, một tòa kiến trúc hùng vĩ chế tạo từ băng, nhật quang chiếu rọi xuống, lộ ra sặc sỡ lóa mắt. Đây chính là băng tuyết cùng tổ chức thi đấu thiên tài lần này. Cuồng Ngạo Thiên mang theo mọi người đến phía trước cửa cùng. Liệt Diễm Tông cùng với Linh Tiêu Phái thì vẫn còn đang đứng ở phía trước cửa chờ đợi tiến vào. Lúc này, Liệt Như Hòa nhìn thấy Cuồng Ngạo Thiên mang theo những đệ tử đi tới thì chắp tay cười. Ai da, đây không có phải chính là Cuồng Tông chủ? Ha ha ha, đã nhiều năm không gặp. Cuồng Ngạo Thiên cũng là cười lạnh một tiếng, tay không có nhấc lên. Trước đây không lâu, Tinh Vân Các giám trưởng lão của nhà mình, Liệt Diễm Tông chính là một trong số những thủ phạm. Tuy rằng có quy định trong khi thi đấu thiên tài, ẩn oán của những tông môn sẽ phải để qua một bên, thế nhưng bây giờ gặp mặt chắc chắn là cũng sẽ không có cho đối phương sắc mặt tốt gì. Cuồng Tông khó chịu Liệt Diễm Tông, Linh Tiêu Phái cũng tương tự là khó chịu Cuồng Tông. Thái thượng trưởng lão Trần Linh Ấn thản nhiên nói, hai lần trước Cuồng Tông không có người xuất chiến, tự nhiên cũng không có mặt mũi mà tới tham gia thi đấu thiên tài. Không có gặp vài Liệt Diễm Tông chủ nhiều năm cũng là chuyện bình thường thôi. Liệt Như Hỏa cười to phụ họa. Trần trưởng lão không có nhắc thì đúng là bản tông chủ ta cũng quên mất. Hai lần trước Cuồng Tông đâu có người tới tham gia. Trần trụ nói móc. Thế nhưng Cuồng Ngạo Thiên lại không có tức giận gì. Hắn quét mắt đệ tử của hai tông một vòng, sau đó nói, tuy Cuồng Tông ta hai giới trước không có tới tham gia, thế nhưng tốt xấu gì thì cũng đã từng vô địch. Không có giống như một ít tông môn giới nào cũng tới tham gia, đệ tử tham chiến cũng là không ít, thế nhưng vẫn một mực không có đoạt chức vô địch. Liệt Như Hoa thật là cười không nổi, xem mặt của Trần Linh Ấn cũng trở nên khó coi. Người cuồng tông hiện tại rất ít, thế nhưng cũng đã từng huy hoàng, vài lần đoạt được chức vô địch thi đấu thiên tài. Còn Liệt Diễm Tông và Linh Tiêu Phái thì từ trước tới nay chưa có từng đoạt vô địch bao giờ. Trần Linh Ấn cười lạnh. Chuyện cũ năm xưa mấy nghìn năm, chỉ có nhóm người phế vật cuồng tông các người cứ lấy ra mà nói khoác như vậy. Ha ha, chớ còn gì nữa. Cuồng tông chúng ta đã từng vô địch, có thể khoe khoang cả một đời, không giống như là các người. Thậm chí tư cách để mày khoe khoang cũng là không có. Cuồng Ngạo Thiên cười nói. Liệt Như Hỏa giận dữ không thôi, thế nhưng cũng không thể nào phản bác. Dù sao thì tông môn nhà mình không có lần nào vô địch. Đột nhiên lúc này, thanh âm ôn hòa vang đến phía sau. Cuồng tông được một lần vô địch có thể khoe khoang cả một đời. Lục Vất Cốc ta hiện tại cứ liên tục vô địch hai giới rồi, có phải là có thể khoe khoang đến sông cạn đá mòn, thiên băng địa diệt hay không? Lục Vất Cốc cốc chủ hướng Thương Thiên mang theo hơn 20 tên đệ tử đi tới. Liệt Như Hỏa cười to. Ây, Hướng lão đệ, đã lâu rồi không gặp. Hướng Thương Thiên chắp tay về phía hắn, sau đó thì lại chắp tay hướng về phía Bạch Thọ Di và Trần Linh Ấn, duy trì khẩu không để ý tới Cuồng Ngạo Thiên. Tông môn tìm đường chết, giống như là cuồng tông này, không ai muốn phản ứng gì. Hướng Thương Thiên không có để ý mình, lời tính cách Cuồng Ngạo Thiên khẳng định là cũng không có thèm để ý tới hắn. Nhưng vào lúc này, cửa cung mở ra, mấy nữ đệ tử của Băng Tuyết Cung tướng mạo ưu mỹ đi ra, cười hành lễ. Chư vị tông chủ, xin mời vào. Liệt Diễm tông chủ, mời. Bạch trưởng môn, xin mời. Hướng cốc chủ, xin mời. Lão đại của ba đại tông môn cũng nhao nhao khiêm nhượng. Cuồng Ngạo Thiên mang theo đệ tử đi vào trước một bước, âm thanh lạnh lùng nói. Một đám xảo trá. Đám người Liệt Như Hòa nhất thời giận dữ không thôi, thế nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà theo vào. Cuồng tông cùng với tứ đại tông môn tiến vào bên trong Băng Tuyết Cung. Sau đó hai ngày, Y Kiếm Thịnh Phụ Các, Cố Nguyên Tông, Chính Khí Tông, Trường Nhạc Môn cùng với Hồng Linh Phường cũng liền chạy tới. Cửu đại tông môn phân biệt an bài tại những đình viện độc lập. Đệ tử của các tông môn khi thì tiến về diễn võ trường, khi thì giao lưu cùng với những tông môn đệ tử khác, yên tĩnh chờ đợi thi đấu thiên tài mở ra. Thế nhưng, ba ngày sau, Vân Phi Dương vẫn còn chưa xuất hiện. Làm cho Cuồng Ngạo Thiên hắn cũng sốt ruột. Hắn không có ngừng do dự, lo lắng không thôi nói. Ai, cái tên tiểu tử này, không có việc gì ngoài ý muốn đấy chứ. Tạ Tử Âu cũng là nhíu mày, hẳn là sẽ không đâu. Không, không tốt. Đột nhiên, Lam Sấu từ bên ngoài xông vào, nói. Tổng chủ, tạm sử để phát sinh xung đột cùng với đệ tử của Trường Nhạc Môn, định ra vũ đại ước chiến. Mục quang của Cuồng Ngạo Thiên lãnh lệ lên. Băng Tuyết Thành, võ đài khu Tây. Khi Cuồng Ngạo Thiên cùng với bọn người Tà Tư Âu chạy tới, trong con người nhất thời phun ra lửa giận. Trên đài, tam đệ tử hạng cô, tuy là còn đứng vững, thế nhưng lúc này sớm đã bị đánh cho mình đầy thương tích. Hai tay buông xuống giống như là đã bị đánh gãy vậy. Đứng phía đối diện là một tên nam tử dáng người khôi ngô, khóe môi nhếch lên mỉm cười nhàn nhạt. Người này tên là Mạnh Vô Địch. Tam đại đệ tử Trường Nhạc Môn, thực lực đã đạt tới luyện tâm kỳ từng 8, cũng là người dự thi đấu thiên tài. Một canh giờ trước, hắn và hạng cùng gặp nhau trên đường, biết đối phương chính là đệ tử Cuồng Tông, liền cố ý phát sinh xung đột, ước chiến đấu võ. Không hề nghi ngờ, lấy thực lực của luyện tâm kỳ từng 8, hắn đánh trọng thương luyện tâm kỳ từng 3 như là hạng cổ, dễ như là trời. Mạnh Vô Địch cười to không kiêng nể, lớn lối nói, ai thấy không, đây chính là đệ tử của Ân Tông, chứ mà ta yếu tới mức không có chịu nổi một kích. Võ giả xem chiến ở dưới đài cũng cười rộ lên. Ân Tông chính là một trong thập đại tông môn, là tông môn không có được người thích nhất. Cho nên, thấy đệ tử Cuồng Tông bị hành hạ thì cũng không có đồng tình. Ngược lại cho rằng, tu vi không có bằng người ta, còn lại muốn tiếp chiến, thật là ngu ngốc. Còn mẹ nó, nhìn thấy tam sư đệ bị đánh cho thê thảm, đại sư huynh Đậu Tất khẳng định là không thể nào nhẫn, hắn muốn nhảy lên đài. Đừng đi. Tà Tử Âu lúc này kéo tay của hắn lại, nói, đây chính là giao chiến giữa bọn hắn. Đáng giận. Đậu Thất nắm chặt tay, ánh mắt muốn phun ra lửa. Hai võ giả ưu chiến ở trên võ đài, chỉ cần một bên chưa ngã xuống hoặc là bị đánh bay ra bên ngoài, vậy quyết đấu vẫn chưa có kết thúc. Cho nên lúc này, người bên ngoài không thể nào quấy nhiễu được. Đậu Tất nhịn xuống, không có xông lên. Hắn không phải sợ làm hư quy củ, hắn sợ tôn nghiêm của hạng cô sẽ bị tổn thương, bởi vì tam sư đệ vẫn còn chưa thua, hắn vẫn đứng ở đó. Tam sư đệ. Đậu Thất là lớn. Cố chịu đựng. Hạng cô đứng ở trên đài, nghe được tiếng đại sư huynh, gương mặt dữ tợn, cũng gian nan mỉm cười. Còn cười sao? Mạnh Vô Địch bước ra một bước mà đánh vào bụng của hắn. Phốc một tiếng, hạng cô phun ra một ngụm máu, không người lao đảo lùi về phía sau mấy bước, phải thống khổ hiện rõ trên khuôn mặt. Kinh mạch của hắn đã bị thương, vô năng phản kháng. Thế nhưng thật là đệ tử của Cuồng Tông, tuyệt đối là không thể nào cúi đầu được. Hạng cô cắn răng, một lần nữa nâng người lên, gương mặt dữ tợn vẫn mỉm cười. Lão tử muốn cười, người lại có thể làm gì được ta? Đột nhiên, Mạnh Vô Địch lại tung tới một quyền. Thế này cũng không cần mở miệng. Mục đích ngày hôm nay của hắn chính là muốn nhục nhã đệ tử của Cuồng Tông ở trước mặt của bao người. Mạnh Vô Địch oanh đến từng quyền, hạng cô vẫn là từng bước lùi lại, máu tươi cuồng phún, sau cùng thì thối lùi tới phía mép của võ đài. Lại lùi thêm một bước nữa thì sẽ rơi xuống. Rác rưởi. Mạnh Vô Địch nhếch miệng cười. Người có thể tự mình lăn xuống. Mạnh sư huynh thật là nhân từ. Ai, cũng quá nhân từ rồi, chỉ thì cho đối phương cơ hội nhận thua. Dưới đài, mấy tên đệ tử của Trường Nhạc Môn cười rộ lên. Võ giả xem chiến còn nhất trí cho rằng đệ tử Cuồng Tông bất lực tái chiến, lùi lại một bước ngã xuống dưới đài nhận thua chính là một sự lựa chọn sáng suốt. Quả nhiên, hạng cô chuyển một bước, thế nhưng hắn không lùi lại mà là bước tiến về phía trước. Mạnh Vô Địch cười nói, đệ tử Cuồng Tông cũng thật là có cốt khí. Tốt, tốt lắm, người đã không có nhận thua, vậy thì cũng đừng trách ta khi dễ người. Nói rồi, hắn nhấc chân lên, dẫm hướng xương bánh chè của hạng cô. Rắc một tiếng, tiếng vỡ vụn truyền ra, xương bánh chè của hạng cô đã bị Mạnh Vô Địch đánh nát. Thân thể mất cân bằng, nhất thời liền quỳ một chân trên đất. Hắn không cách nào có thể khống chế được thân thể của mình, thế nhưng vẫn cắn chặt răng, không có kêu lên. Dưới đài, Đậu Tất cùng với Lam Xấu nắm chặt quyền, chừng tới muốn rách cả mí mắt ra. Cuồng Ngạo Thiên cũng không có biểu hiện tức giận gì, thế nhưng bên trong con người đã bộc lộ ra lạnh ý. Hắn mặc dù là muốn tung một bàn tay ra chụp chết tên đệ tử Trường Nhạc Môn kia, thế nhưng võ giả đang đấu ở trên đài, nên cũng chỉ có thể đè ép, không thể nào tùy ý lên sân khấu để mà ngăn cản được. Huống hồ, hắn biết rằng môn chủ của Trường Nhạc Môn và các lão đại tông môn khác khẳng định cũng là đang ẩn núp trong bóng tối để mà quan chiến. Mạnh Vô Địch cười nói, ta còn tưởng rằng đệ tử Cuồng Tông xương cốt cứng rắn, cận kề cái chết không có quỷ xuống, xem ra cũng không có gì hơn thế này. Soạt, nói xong thì một chân lại giẫm xương bánh chè bên chân còn lại của hạng cổ. Tiếng xương vỡ lại một lần nữa truyền ra, khiến cho người ta không rét mà run. Lúc này hạng cổ đã khó mà chống đỡ, một chân khác cũng quỳ trên đất, bắp thịt trên mặt đã hoàn toàn méo mó. Từ đầu tới cuối, hắn đều không có kêu thảm. Thật là đệ tử Cuồng Tông, cho dù chiến bại, thế nhưng phần giữ lập trường danh giới cuối cùng của mình. Mạnh Vô Địch cười không kiêng nể gì nói, tất cả mọi người có nhìn thấy không, thế chính là đệ tử Cuồng Tông luôn luôn cao ngạo tự đại, ngày hôm nay vẫn phải quỳ xuống trước mặt của mọi người. Những đệ tử của Trường Nhà Môn khác cũng cười phụ họa theo. Võ giả xem chiến thì không có cười, tuy bọn họ cũng khó chịu Cuồng Tông, thế nhưng đệ tử Trường Nhà Môn hành hạ một võ giả tu vi thấp hơn mình cũng không được tử tế. Mẹ kiếp. Đậu Tất cùng với Lam Xấu lúc này đã là lửa giận ngút trời. Phía bên ngoài băng tuyết thành, cuồng phong cao thét, tuyết lớn tung bay. Giữa chân trời, một bóng người dần xuất hiện. Vân Phi Dương đang cực tốc chạy tới phía trước cửa của băng tuyết thành. Vai trái của hắn mang theo Trầm Tiểu Vũ, vai phải thì mang theo Mục Thiên Vũ, miệng còn phun ra một ngụm hàn khí. Hắn cười. Còn hai ngày nữa mới bắt đầu, rốt cuộc thì cũng tới kịp rồi. Mục Thiên Vũ dãy ra. Này, ta đã giúp người tới đây rồi, người nên tuân thủ hứa hẹn đi, giúp ta giải hết độc tố. Không có thành vấn đề. Vân Phi Dương buông nàng ra, chế trụ khí mạch, thu hồi lại linh hồn lực ở bên trong thân thể của nàng. Thì nữ nhân này nói muốn giết mình, thế nhưng xem ở phân thượng là mỹ nữ, hắn cũng không có chấp nhận với nàng. Thật sự là hiện thực. Linh lực thu hồi, Mục Thiên Vũ câu thông tới chân long hạch, khôi phục lại thực lực và cảnh giới. Nàng nhất thời thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Mỹ nữ, về sau nếu như có duyên, có lẽ là chúng ta sẽ còn gặp lại. Cáo tử. Sau đó, Vân Phi Dương lập tức cõng Trầm Tiểu Vũ tiến về phía băng tuyết thành. Hắn cần phải nhanh hơn một chút, tụ tập cùng với Cuồng Tông, Tông Chủ và các sư huynh. Sau đó chờ hai ngày sau thi đấu bắt đầu. Mục Thiên Vũ tính toán rời đi. Thế nhưng nghĩ lại, thi đấu thiên tài đã sắp mở ra. Mình đã đến, thì sao không vào xem phong thái thiên tài của các đại tông môn. Nàng đuổi theo nói, chờ ta một chút. Cái gì? Ê, mỹ nữ, không phải là người đã yêu ta rồi đấy chứ? Đánh rắm. Mục Thiên Vũ cả giận nói, bản cung là muốn đi tới xem thi đấu thiên tài. Ở băng tuyết thành, khắp nơi đều là những cao thủ, tên này thực lực cũng không tệ, đi theo hắn hẳn là sẽ an toàn hơn một chút. Vân Phi Dương cười, hay, đáng tiếc, ta không thể nào quan chiến cùng với người được. Tại sao? Bởi vì ta chính là người dự thi. Mục Thiên Vũ cả kinh. Ngươi là người dự thi? Nàng Thủy Chung đều cho rằng tên này vội vàng chạy tới băng tuyết thành để mà xem thi đấu thiên tài. Nguyên lai, hắn lại chính là người dự thi. Mục Thiên Vũ hỏi, vậy ngươi là đệ tử của Nhất Lưu Tông Môn sao? Nếu như đã là người dự thi, khẳng định là đệ tử của Nhất Lưu Tông Môn nào đó, cũng khó trách lại có thể lợi hại như vậy, có thể đánh lui được Hắc Ưng Công Tử. Phật Phi Dương đang muốn nói ra tên tông môn của mình, thế nhưng sau một khắc, trong ánh mắt lại phun ra sát cơ nồng đậm. Mục Tiền Vũ thấy như vậy thì trong lòng không khỏi giật mình. Sát khí lại đáng sợ như vậy. Soạt, Phật Phi Dương ném Trầm Tiểu Vũ cho nàng, sau đó thì lập tức tiến vào nội thành. Mục Thiên Vũ ngơ ngác, vội vàng hô. Ngươi làm cái gì vậy? Phần Phi Dương không có trả lời. Bóng người của hắn đã biến mất ở trên đường phố. Nhưng trong không khí lại dì lưu sát khí nồng nặc. Trời đất! Sát khí mạnh như vậy? Là ai? Những võ giả không có xem chiến đều hoảng hốt. Võ đài, hạng cô cuối cùng thì giống như là chết rồi, nằm gục ở trên sàn. Hai tay của hắn bị đánh gãy. Xương bánh chè của hai chân cũng là đứt từng khúc, triệt để đã mất đi sức chiến đấu. Mạnh vô địch cũng là lười tiếp tục tra tấn tên này. Bỗng nhiên hắn nhấc chân đá hạng cô xuống. Tạm sư đệ. Đậu Tất muốn đứng dậy tiếp lấy hạng cô, thế nhưng sau một khắc hắn lại cảm thấy sát cơ khủng bố phía sau người của mình, khiến cho hắn cũng là đột nhiên khẽ giật mình. Cuồng Hạo Thiên cùng với Tả Tư Âu cũng phát giác ra. Bọn họ vừa muốn quay đầu nhìn lại thì thấy Vân Phi Dương đã cực tốc bay tới, ôm lấy Tam Sư Huynh, hạng cô vào trong ngực. Tứ sư đệ! Thấy rõ người đến, Động Tất cùng với Lam Sấu đại hỉ. Soạt, Vân Phi Dương rơi vào bên dưới đài, đưa hạng cô tới cho Đại Sư Huynh. Trong con người của hắn lấp lóe sát cơ ngập trời. Âm u nói, con mẹ nó, dám đả thương Sư Huynh của ta, lão tử ngày hôm nay sẽ lăng trì người. Đậu Tất vốn là nghĩ sau khi mà đưa Tam Sư Đệ về thì sẽ trèo lên trên đài mà đánh với tên đệ tử của chàng Nhược Trường Nhạc Môn kia một trận. Thế nhưng cái này đã không cần thiết, bởi vì Vân Phi Dương hắn đang từng bước một đi lên. Quanh thân tản ra hàn ý băng lãnh, con người thấu phát ra sát cơ nồng đậm. Thần sắc của Đậu Tất cùng với Lam Sấu ngạc nhiên. Bọn họ chưa có từng thấy tứ sư đệ lại tỏa ra khí tức đáng sợ đến như vậy. Đột nhiên thay đổi đến vô cùng là lạ lẫm. Không tệ. Quân Ngạo Thiên cảm thấy vui mừng. Ngắn ngủi có một năm thôi đã đột phá đến luyện tâm kỳ. Thật là không khiến cho ta thất vọng. Hai người Đậu Tất nghe vậy thì khóe miệng co giật. Lúc chia tay với Vân Phi Dương, mọi người đều có suy đoán một năm sau liệu cảnh giới của hắn có thể là đề cao đến luyện tâm kỳ không. Hiện tại đã có đáp án, đã đạt tới thật. Biểu hiện cường thế ở bên trong Long Môn khảo nghiệm, trước nhập Linh Tiêu phái, sau thì gia nhập Cuồng Tông, lại khuất nhục đệ tử của hai đại tông môn ở tại Tinh Vân Các. Sự tích về Vân Phi Sương vẫn một mực lưu truyền ở tại Thiều Thần Giới, cho nên khi hắn xuất hiện, từng bước một đi lên đài, nhất thời liền hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều ánh mắt. Chiều tối, đệ tử và những cao tầng của các đại tông môn đều đang âm thầm theo dõi. Bên trong trà lâu, Liệt Như Hòa phẩm một ngụm trà, nói: Vân Phi Sương này quả thật là cũng không có tệ. Vừa mới đi vào Thiều Thần Giới chưa có được mấy năm liền đã đạt tới luyện tâm kỳ. Đáng tiếc. Hướng Thường Thiên lắc đầu nói: Có môn phái không có biết chân quý, vậy mà lại đuổi hắn đi. Sắc mặt của Bạch Thọ Di dị thường là khó coi, trong lòng của hắn có nỗi khổ không nói ra được, chỉ có thể giữ im lặng. Vân Phi Dương cuối cùng cũng đứng ở trên đài, con người thủy chung thấu phát ra sát cơ nồng đậm. Từ khi vào Cuồng Tâm cho tới nay, ba vị sư huynh đối đãi với hắn rất tốt, hạng cô còn truyền thụ thuật ẩn nấp, bây giờ lại bị người ta đánh thành trọng thương, tự nhiên là không thể nào nhẫn nhịn được. Ánh mắt của tên này đáng sợ như vậy, chẳng lẽ là hắn muốn khởi xướng quyết đấu cùng với đệ tử của trường nhạc môn? Nhìn khí tức, cảnh giới của hắn cũng không khác gì nhiều so với đệ tử Cuồng Tông vừa mới bị ngược. Khởi xướng quyết đấu không phải là muốn tìm chết hay sao? Người Cuồng Tông tìm đường chết cũng không có phải là điều mới lạ gì. Mọi người nghị luận. Mạnh Vô Địch cũng xem thường. Hắn lạnh lùng nói: Vân Phi Dương, người muốn lên sân khấu là muốn cùng với ta quyết đấu sao? Thời điểm hắn cuồng loạn hạng cổ, hắn đã nghĩ đến việc sẽ có tên đệ tử của Cuồng Tông khác nhất định sẽ tới. Chỉ là không nghĩ tới người lên đài không có phải là Đậu Tất, mà chính là Gia Họa đột nhiên xuất hiện này. Soạt, Vân Phi Dương nhẹ nhàng vung tay lên, Bán Nguyệt Ma Luân hiện ra. Hắn âm u nói: Không phải quyết đấu, mà chính là chặt sống người. Phương pháp chặt tốt nhất chính là dùng đao. Đối mặt với một gã gà mờ luyện thầm kỳ từng tám, trực tiếp vận dụng tới ma khí, đã đủ để nhìn xa Vân Phi Dương hắn thật sự là đã giận dữ. Tên này cầm đao hay là cầm cung vậy? Thật là muốn chết rồi. Những đệ tử khác của trường nhạc môn thì giễu cợt cười rộ lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như so đấu quyền cước, tên này có lẽ còn có chút hy vọng. Một khi mà dùng tới binh khí thì không còn hy vọng nào nữa. Vì tham dự thi đấu thiên tài, sư huynh Mạnh Vô Định vừa mới được môn chủ ban thưởng cho một thanh binh khí huyền giai cao cấp. Lúc này, Mạnh Vô Địch cười to. Lăng trì ta sao, cũng phải nhìn xem người có cái bản lĩnh này hay không. Nói xong thì giữa hai tay của hắn hiện ra một thanh trường đao nặng nề. Hổ Phách Nhạn Linh Đao là vũ khí huyền giai cao phẩm, xem ra cái người này hẳn là một trong phương bài tham gia thi đấu thiên tài của trường nhà môn lần này rồi. Mọi người đồng tình nhìn về phía Vân Phi Dương. Thực lực của Mạnh Vô Địch vốn mạnh, lại phối hợp cùng với binh khí huyền giai cao phẩm, quyết đấu hoàn toàn là không có bất cứ huyền niệm gì. Phi Dương, đầu tiên Cuồng Ngạo Thiên mở miệng nói: Ngày hôm nay để cho tất cả mọi người biết, đệ tử của Cuồng Tông ta không thể nhục. Hiểu rõ. Vân Phi Dương nhẹ nhàng vùng Bán Nguyệt Ma Lần, đạo khí xuất hiện thấu phát ra khí tức rất ôn nhu, bay đến bên phía Mạnh Vô Địch. Đám người cạn lời, một đạo nhẹ nhàng như vậy còn muốn chặt người ta sao? Tiểu tử, để cho người xem một chút cái gì gọi là đao khí. Soạt, Mạnh Vô Địch giơ lên đại đao, hai tay bỗng nhiên dùng lực vung xuống. Vù vù, đạo khí cường thế xuất hiện ở bên trong hư không, giống như là mãnh hổ gào thét phóng tới phía Vân Phi Dương. Mạnh như vậy, chí là cũng đã phải vượt qua vạn trọng rồi. Võ giả bên dưới đài giật mình. Võ giả luyện tâm kỳ từng tám, vậy mà có thể chém ra đạo khí đạt tới vạn trọng, có thể thấy được rằng nắm giữ một thanh binh khí cao phẩm là trọng yếu bao nhiêu. Vân Phi Dương hắn sắp tiêu rồi, một đạo kia dường rằng sẽ chặt hắn thành hai nữa. Mọi người âm thầm lắc đầu. Thế nhưng vào lúc này, đạo khí cuồng bạo của Mạnh Vô Địch nghênh tiếp đạo khí nhẹ nhàng của Vân Phi Dương. Đạo khí nhẹ nhàng hóa giải vạn trọng đạo khí, sau đó thì đồ thiên xa tốc mà phóng tới phía Mạnh Vô Địch. Cái này, mọi người giật mình, tại sao đạo khí yếu ớt lại có thể phá giải được đạo khí uy mãnh? Mạnh Vô Địch cũng là kinh hãi, mà khi phục hồi lại tinh thần thì đạo khí nhẹ nhàng kia đã là gần trong gang tấc. Không tốt, hắn biến sắc, không có nghĩ nhiều, lúc này lập tức ngừng đào. Một tiếng vàng nhỏ truyền đến, hổ phách nhạn linh đào ở trên tay của Mạnh Vô Địch phần mảnh. Mọi người hít vào một hơi. Đạo khí nhẹ nhàng kia không chỉ nhẹ nhõm phá giải vạn trượng đạo khí, mà còn chém vỡ cả vũ khí huyền giai cao cấp, quá đáng sợ rồi. Đệ tử của trường nhạc môn cũng là trợn to hai mắt. Bọn họ thực sự là khó mà tin, binh khí của Mạnh sư huynh cứ như vậy mà bị đánh nát một cách tùy tiện. Mạnh Vô Địch cũng là phát mộng. Hắn vốn lòng tin 10 phần bằng vào vũ khí này của mình thì hắn có thể tỏa sáng ở bên trong đại hội. Kết quả, trơ mắt liền nhìn nó bị hỏng. Mạnh Vô Địch bi thương mà giống to. Vân Phi Dương xuất hiện ở trước mặt hắn, lãnh đạm nói: "Đừng có đau lòng vũ khí, đau lòng chính người đi." Mạnh Vô Địch hãi nhìn thật sắc, hắn hoàn toàn không có thấy đối phương làm cách nào có thể xuất hiện ở trước mặt của mình như vậy. Soạt, đao quang lóe lên, một lỗ tai nương theo máu tươi rơi xuống bên dưới võ đài. Mạnh Vô Địch thống khổ hết thảm. Lại tới một đao, tai phải một lần nữa bay ra. Mất đi hai cái lỗ tai, Mạnh Vô Địch ôm lấy vết thương, thống khổ kêu thảm. "Đừng nóng vội." Phần Phi Dương khua bán nguyệt mà luân, cười lạnh: "Trò vui chỉ là vừa mới bắt đầu thôi." Xoạt xoạt, đao quang lấp lóe, máu tươi cùng với thịt bay loạn ở trên võ đài. Chỉ sau một lát công phu, Mạnh Vô Địch hồi ngô cường tráng đã bị chặt cho máu thịt bè bét, vô cùng là thê thảm. Rất nhiều võ giả co giật khóe miệng: "Ngọa tào, Phần Phi Dương này thật quá hung ác, thật sự là từng đao lăng trì tên đệ tử của trường nhạc môn." Vân Phi Dương hắn lại chặt tới hai đào, xương bánh chè của Mạnh Vô Địch liền trực tiếp bị gọt sạch, cuối cùng thì nửa chết nửa sống mà ngã trên đất. Vân Phi Dương giẫm trên đầu của hắn, chỉ về phía đám đệ tử trường nhạc môn còn lại, hắn cười lạnh: "Mạnh sư huynh của các người bị ta giẫm ở dưới chân, muốn báo thù thì có thể tiến lên đây mà quyết đấu cùng với ta." Ngược một tên vẫn còn chưa đã nghiền, dự định hắn muốn toàn ngược đám đệ tử của trường nhạc môn. Đáng giận, đệ tử của trường nhạc môn giận dữ không nhịn nổi. Thế nhưng Mạnh sư huynh đã bị ngược trò, người không ra người, quỷ không ra quỷ, mình đi lên chẳng phải là muốn tìm chết? "Không có lên sao?" Vân Phi Sương lại dẫm một chân lên đầu của Mạnh Vô Địch, cười nói: "Vậy thì ta sẽ tiếp tục ngược hắn." "Tiểu tử, chớ có ngông cuồng." Lúc này thì trưởng lão của trường nhạc môn rốt cục là đã nhịn không được, từ trong chỗ tối bay ra, đơn trường vung lên hình thành ra chân long lực cường thế. Cuồng Ngạo Thiên cười lạnh một tiếng, hắn muốn xuất thủ hóa giải, thế nhưng sau một khắc thì lại thu hồi suy nghĩ, bởi vì Vân Phi Dương giờ bán nguyệt ma luân trước một bước đã chém tới, cũng quát lạnh: "Lão thất phù, cút!" Căn cứ theo quy định của võ đài, võ giả quyết đấu ngã xuống không có năng lực đứng lên thì coi như là thua. Mạnh Vô Địch bị ngược, người không ra người, quỷ không ra quỷ, đừng nói là đứng lên, giờ này hắn đã sắp chết rồi. Lúc này thì đã tính là thua. Thế nhưng Phật Phi Sương không có thà, vẫn trà đạp. Hắn muốn để cho thế nhân này biết, nhục nhã cuồng tông ta, nhục nhã sư huynh ta thì sẽ có kết quả bi thảm thế nào. Trưởng lão trưởng nhạc môn cuối cùng thì nhịn không được mà lao tới. Thực lực của người này đã là đạt đến hư không cảnh khai khiếu kỳ. Một trường vỗ ra, ngừng thụ ra hơn 20 trọng chân lâm lực. Hắn thẹn quá hóa giận, quên dưới đài còn có tông chủ của Cuồng Tông đang đứng. Thế nhưng Cuồng Ngạo Thiên vừa mới muốn xuất thủ thì Vân Phi Dương lại nhanh hơn một bước, huy động bán nguyệt ma luân thì triển ra điệp lãng đao pháp. Một đao kia không có nhẹ nhàng như trước đó, mà khí thế mạnh mẽ phi thường, đao khí nổi lên tựa giống như là sóng biển ba đào hùng mãnh. Cuồng Ngạo Thiên cũng là trừng mắt, bởi vì hắn thấy được đao khí ẩn chứa thuần nguyên lực chỉ ít là phải khoảng hơn 10 vạn trọng. Bọn người Liệt Như Hòa cũng là nhào nhào đứng người lên, ánh mắt lấp lóe vẻ chấn kinh. Một võ giả luyện thầm kỳ tầng 6 chém ra một đao 10 vạn trọng thật sự là quá khủng bố. Nếu như không có tận mắt trông thấy, thực sự là khó mà có thể tưởng tượng được. Nhưng càng rung động hơn chính là đao khí ở giữa không trung một lại phân thành hai, hóa thành hai đạo đao khí như là sóng biển vậy. Đây chính là điệp lãng đao pháp, nhị trọng điệp lãng. Năm đó, Tôn Hiệu Ưng thi triển ra, mỗi một trọng điệp lãng chỉ bao gồm 3.000 thuần nguyên lực. Khi Vân Phi Dương thi triển, đệ nhất trọng điệp lãng ngưng tụ ra 10 vạn thuần nguyên lực. Đệ nhị trọng điệp lãng thì có thể đạt tới khoảng 15 vạn. Hai trọng đao sóng cao thét mà tới, cuồng phong loạn vũ. Trời đất, đao khí mạnh như vậy, thật là đáng sợ. Võ giả ở dưới đài sợ hãi kêu lên. Một khắc này, Phần Phi Dương thi triển ra nhị trọng điệp lãng, biểu hiện ra sự cường thế hoàn toàn không có thua kém gì hư không cảnh. Trong lòng của trưởng lão Trường Nhạc Môn kia cũng là kinh hãi. Hắn vạn vạn lần không nghĩ đến một võ giả luyện tâm kỳ lại có thể chém ra một đao khí khủng bố đến như vậy. Bất quá còn tốt, chỉ có 10 vạn. Mình ngưng tụ ra hơn 20 trọng chân âm lực đã đủ để có thể triệt để đánh nát nó. Nghĩ tới đây, trưởng lão của Trường Nhạc Môn cũng bình tĩnh trở lại. Một tay của hắn phất lên, chân âm lực được nguyên niệm khống chế trong nháy mắt liền hóa thành một đại thủ hùng hăng chụp về phía đao khí. Không hề nghi ngờ, 20 trọng chân âm lực mạnh hơn 2 trọng điệp lãng. Vô số cường giả tuy rằng chấn kinh ở trước biểu hiện của Vân Phi Dương, thế nhưng trong lòng lại nhận định rằng hắn chính diện chống lại trưởng lão của Trường Nhạc Môn không hề nghi ngờ chính là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Cuồng Ngạo Thiên cũng ý thức được rằng đao khí chống lại đại thủ thì sẽ rơi vào thế hạ phòng, bắt đầu ngừng tụ ra trần long lực chuẩn bị sẵn sàng cứu viện. Thế nhưng lại chợt phát hiện ra Vân Phi Sơn đứng ở trên đài, khóe miệng hơi dương lên, hiện ra mỉm cười tự tin. Tên này đang cười sao? Chẳng lẽ một đao kia có thể phá đại thủ do trần long lực hóa thành sao? Ngay tại thời khắc mà Cuồng Ngạo Thiên còn đang suy đoán thì đào khí điệp lãng 10 phản trọng cuối cùng thì cũng tiếp xúc với chân lòng lực cường đại, sau đó thì nhẹ nhõm tiêu diệt. Đơn giản, tùy ý. Cái này... Cuồng Ngạo Thiên cũng là trợn mắt há mồm. Liệt Như Hòa, Hướng Thương Thiên, Bạch Thọ Gì cũng là khiếp sợ không thôi. Đào khí 10 phản trọng thuần nguyên lực cũng chỉ được chuyển hóa từ 10 trọng chân lòng lực lại có thể chạm mở được đại thủ 20 trọng chân lòng lực. Điều này quả thật là không thể nào có thể tưởng tượng nổi. Chấn kinh cũng chưa có kết thúc. Sau khi mà đệ nhất trọng điệp lãng chém vỡ đại thủ, thì một đạo đao khí khác trồng lên, theo sát phía sau hùng mãnh bổ tới phía trưởng lão Trường Nhạc Môn. Không tốt! Trưởng lão của Trường Nhạc Môn kinh hãi, vội vàng hình thành ra phòng ngự bình chướng ở trước người. Thế nhưng đệ nhị trọng điệp lãng đã chém tới, dễ như trở bàn tay phá đi phòng ngự mà chém vào trước ngực hắn. Lực bạo phát trùng kích, trưởng lão của Trường Nhạc Môn nhất thời bạo bay ra bên ngoài, máu tươi phiêu táng trong không trung, hình thành ra một đường vòng cung mỹ diệu. Hắn ngã trên đất, trước ngực có một vết đao vô cùng là bắt mắt. Trời đất, là ta đang nằm mơ sao? Mọi người ngây ra như phỗng, cường giả hư không cảnh lao ra lại có thể bị một đao chặt bay ra ngoài. Thực là quá chấn động lòng người. Tại trước mặt ma khí bán nguyệt ma luân, tên trưởng lão Trường Nhạc Môn đã tới khai khiếu kỳ bị một đao chém trọng thương. Đây là có ý giữ lại rồi. Nếu như hắn triệt để bạo phát, tất tiền có thể biến đối thủ thành vong hồn ở dưới đao. Vân Phi Dương thu đạo lại, giơ chân lên nói: "Tiểu tử, trưởng lão trưởng nhà môn của ngươi cũng chỉ là rác rưởi thôi. Mà ngươi..." Một chân của hắn hung hăng dẫm trên mặt của Mạnh Vô Địch. "Lại có tư cách gì mà kêu gào ở trước mặt Cuồng Tông ta?" Phốc, Mạnh Vô Địch lại phun ra một ngụm máu, thống khổ yếu ớt nói: "Giết, giết ta đi." Hắn không có phách lối như lúc ngược hạng cổ, bởi vì Vân Phi Dương càng phách lối hơn hắn cả trăm lần. Hắn bây giờ nghĩ đến cái chết, hắn muốn một chút xíu tôn nghiêm cuối cùng, thử hỏi xem ai mà có thể chịu đựng được ở dưới vạn chúng chú mục lại bị lăng trì, mình đầy thương tích, sau đó thì lại bị dẫm trên mặt. Soạt, Vân Phi Dương hắn nhấc chân lại một lần nữa đạp xuống, lần này không có dẫm trên mặt mà là dẫm trên cánh tay trái. Rắc một tiếng, cánh tay trái của Mạnh Vô Địch đột nhiên đứt gãy. Cho thương tổn quá nặng hoặc sắp tử vong, hắn đã không còn cảm thấy bất cứ thống khổ gì. "Cứ yên tâm đi." Phần Phi Dương một lần nữa giơ chân lên, hung hăng mà dẫm cánh tay phải. "Ta sẽ không có để cho người chết đâu. Ta sẽ dùng thủ đoạn mà người nhục nhã sư huynh của ta trả lại gấp đôi." Rắc, cánh tay phải của Mạnh Vô Địch cũng đứt gãy. Toàn thân của hắn đã là máu thịt bè bét, xương bánh chè và cánh tay đều gãy đoạn. Rất nhiều võ giả đều không có đành lòng nhìn thẳng. Thế nhưng Vân Phi Dương cũng chưa có muốn kết thúc, hắn lại một lần nữa giơ chân lên, hung hăng mà đạp xuống. "Đủ rồi." Lúc này đột nhiên ở dưới đài, một võ giả tướng mạo chính nghĩa phẫn nộ quát. Người này tên là Trịnh Hạo Nhiên, là thủ tịch đại đệ tử của Chính Khí Tông, một trong thập đại tông môn. Vân Phi Dương dừng chân, quay đầu nhìn lại. Trịnh Hạo Nhiên trầm giọng nói: "Vân Phi Dương, hắn đã như vậy rồi, người lại còn muốn tra tấn, không khỏi là cũng quá tàn nhẫn." Bành, Vân Phi Dương một chân dẫm trên mặt của Mạnh Vô Địch, cười. "Thời điểm sư huynh của ta bị tra tấn, sao người không có đứng ra chỉ trích thế này?" Trịnh Hạo Nhiên yên lặng. Vân Phi Dương ra sức dẫm lên trên mặt của Mạnh Vô Địch. "Đứng ở trước mặt của lão tử giờ vờ thánh nhân sao? Mau cút!" Trịnh Hạo Nhiên phẫn nộ, hắn đang muốn mở miệng đã thấy nơi xa bay tới một người đứng ở trên không của võ đài. Đây là một lão già chừng khoảng 50 tuổi, người mặc trường bào màu trắng như tuyết, quanh thân thấu phát ra khí tức khủng bố, là một cường giả hóa thần cảnh. Cuồng Ngạo Thiên cũng bay lên đối lập với lão già kia, hắn cười lạnh: "Tần môn chủ vẫn là không có nhịn được mà đi ra sao?" Nguyên lai trường bào lão già chính là môn chủ của trường nhạc môn, Tần Đình Thúc. Hắn thủy chung lưu ý tới võ đài, mà thấy Mạnh Vô Địch bị tra tấn, trường lão thì bị tổn thương. "Cuồng tâm chủ." Tần Đình Thúc dằn lửa giận nói: "Đệ tử của ta cũng đã bị thua, lão hủ muốn mang hắn về liệu thương." "Phi Dương." Cuồng Ngạo Thiên nói: "Trường nhạc môn chủ đã tự mình tới mở miệng rồi, mặt mũi này làm sao cũng phải cho. Thôi, ngồi giao người đi." "Được." Phần Phi Dương một cước đá Mạnh Vô Địch bay đi. Tần Đình Thúc vùng tay lên đòn lấy, sau đó thì kìm nén lửa giận ở trong bụng rồi đi. Tần Đình Thúc đã là tự mình ra mặt cứu Mạnh Vô Địch. Đệ tử trường nhạc môn xám xịt rời đi. Đệ tử Cuồng Tông và đệ tử của trường nhà một quyết đấu cuối cùng thì cũng coi như là kết thúc. Nhưng Vân Phi Dương lên đài biểu hiện ra sự cường hãn cuồng loạn Mạnh Vô Địch, nhất đào chạm rơi trưởng lão khai khiếu quỷ của trường nhạc môn, đã là khắc thật sâu trong tâm lý của rất nhiều võ giả. Một khắc này không ai lại đi nghi vấn thiên tài đến từ vị diện hạ đẳng này nữa. Chỉ thì trước mắt hắn đã biểu hiện ra thực lực hoàn toàn là không có kém bao nhiêu so với thiên tài đứng đầu của các đại tông môn. Thi đấu thiên tài 2 ngày sau có thể sẽ trình diễn giao đấu đặc sắc tuyệt luân với những người dự thi của cửu đại tông môn khác. Cuồng Ngạo Thiên rất vui mừng, Vân Phi Dương biểu hiện không có để cho hắn thất vọng, mà hắn tin tưởng rằng sau khi mà thi đấu thiên tài bắt đầu thì tên đệ tử này của mình sẽ còn mang đến kinh nghị càng to lớn. "Phi Dương, chúng ta trở về thôi." Cuồng Ngạo Thiên nói. Vân Phi Dương lắc đầu. Hắn không xuống võ đài, mà quay người chỉ về phía Trình Hạo Nhiên, nói: "Lên, đánh một trận cùng với lão tử." Ngôn ngữ kia phách lối vô cùng. Những võ giả chuẩn bị rời đi, nghe thấy hắn nói kiểu này, nhất thời lại cảm thấy hứng thú đầy mình. Thủ tịch đại đệ tử của Chính Khí Tông là một trong những người có hy vọng đạt được quán quân thi đấu thiên tài giới này. Phần vì sự hắn lại khởi xướng khiêu chiến, không thể nghi ngờ là càng đẹp đáng xem hơn. Ha ha, đừng nóng vội. Trịnh Hạo Nhiên thản nhiên nói, hai ngày sau, chúng ta sẽ tái chiến ở trên sàn thi đấu. Cự tuyệt. Rất nhiều võ giả mất hứng. Thế nhưng nghĩ lại, khoảng cách tới thi đấu thiên tài chỉ còn khoảng hai ngày nữa. Người sự thì cũng là nên nghỉ ngơi dưỡng sức. Tốt. Phần phì dương nhún nhún vai, quét mắt một vòng xung quanh bốn phía của võ đài, cười nói. Hy vọng rằng ngày thi đấu thiên tài, những thiên tài của cựu đại tông môn các người không có để cho ta thất vọng. Còn mẹ nó, thế này là đang gây hấn với tất cả mọi người sao? Không có hổ danh là đệ tử của Cuồng Tông. Cuồng Ngạo Thiên cười ha ha. Đệ tử Cuồng Tông nên có loại khí phách như vậy. Phách lối không ai có thể bị nổi. Phần Vì Dương đi theo bọn người Cuồng Ngạo Thiên rời khỏi võ đài. Liệt Như Hỏa ngồi ở bên trong trà lâu thì cau mày. Tiểu tử kia dùng binh khí có phẩm dài thật là bất phàm. Hắn thấy Phần Phì Dương cuồng loạn mạnh vô địch và chém cường xa khai khiếu kỳ có quan hệ tới cái vũ khí kia. Trên thực tế, ngược mạnh vô địch không có cần dùng tới bán nguyệt ma luân, chém trường lão trường nhạc môn mới là dựa vào binh khí. Hướng Thường Thiền ngưng trọng nói, chuỗi vũ khí kia giống như đào, giống như cùng, có phẩm chất khẳng định là địa sai cao phẩm trở lên. Liệt Như Hỏa nói, cái tên Cuồng Ngạo Thiên kia cũng là dốc hết vốn liếng vì tên đệ tử này. Hướng Thường Thiên cười, ha ha, đáng tiếc thi đấu thiên tài có văn bản quy định rõ ràng, tuyển thủ dự thi không có được sử dụng binh khí địa dài trở lên. Thi đấu thiên tài tồn chỉ nghiệm chứng thực lực của đệ tử các tông, vũ khí địa dài trở lên quá cường đại, không thể nào đại biểu cho thực lực tự thân của những người dự thi, cho nên đã bị cấm sử dụng. Liệt Như Hòa xem thường nói, không có địa dài binh khí, tiểu tử kia không có thành vấn đề gì. Cũng không thể nào xem thường hắn. Hướng Thường thì nói, kẻ này có thực lực nhất định. Nói rồi thì lần nhìn về phía Bạch Thọ Di ở bên cạnh, lắc đầu. Ai, hạt giống tốt như vậy, Linh Tiêu Phái các người lại đuổi ra, thật sự là đáng tiếc mà. Liệt Như Hòa cũng cười. Bạch Thọ Di trầm mặc. Từ lúc Vân Phi Dương xuất hiện tới lúc hắn rời đi, tâm tình của hắn đều là cực độ phức tạp. Xác thực mà nói, hắn đang hối hận. Dù sao, vẹn vẹn mấy năm từ nửa bước vũ thần đột phá đến luyện tâm kỳ, chỉ tính cái phần tốc độ này thôi đã rất ít người có thể làm được. Bạch Thọ Di cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Thái Thượng Trưởng Lão đuổi Vân Phi Dương đi thực là vô cùng không sáng suốt. Bên trong một phòng tửu lâu, Thái Thượng Trưởng Lão của Linh Tiêu Phái Trần Linh Ấn nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống. Không nghĩ tới tên tiểu tử kia lại có vũ khí địa dài. Hắn đều thấy hết thảy những sự việc phát sinh ở trên võ đài. Hắn đoán binh khí mà đối phương sử dụng tất nhiên là bất phàm, trong con người hiện ra vẻ khinh thường. Để tự mình bồi dưỡng cầm địa dài binh khí, đồng dạng cũng có thể chém khai khiếu kỳ, cũng không có gì đáng kinh ngạc. Trần Linh Ấn sẽ không có thừa nhận Vân Phi Dương mạnh. Hắn tuyệt đối tự tin với đệ tử của mình, cũng vô pháp có thể tiếp nhận người bị chính mình đuổi đi lại là thiên tài chân chính. Dù sao, đây cũng là đánh mặt. Trưởng lão, Đoàn Thụy lúc này đứng ở bên cạnh, cười lạnh. Thi đấu thiên tài cấm sử dụng vũ khí địa dài, tới khi đó, đệ tử gặp hắn, nhất định là có thể nhẹ nhõm đánh bại. Hai người các người nếu như gặp nhau, nhớ, không có cần hạ thủ lưu tình. Đoàn Thụy hiểu rõ, Thái thượng trưởng lão muốn để cho mình trừng trị Vân Phi Dương. Cũng tốt, tên kia vừa rồi lớn lối như vậy, nếu như gặp trên thi đấu thiên tài, nhất định là sẽ phải hùng hăng trà đạp tôn nghiêm của hắn. Có cách nghĩ dạng này, còn có những thiên tài đứng đầu của những tông môn khác tới tham gia. Cũng không thể nào trách bọn hắn, muốn trách thì phải trách Vân Phi Dương. Trước khi đi, lại đứng ở trên võ đài nói ra những lời tràn ngập khiêu khích. Bằng tuyết cùng, tại nơi ở lâm thời của Cuồng Tông, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng ở bên trong phòng, hai tay đặt ở trên lưng của Tam Sư Bình Hạng Cổ, chuyển khô mộc thuộc tính đại biểu cho sinh cơ của hắn cho hắn. Sau khoảng nửa canh giờ thì kinh mạch được chữa trị xong, Hạng Cổ yếu ớt nói: "Sư đệ, cảm ơn người." Cái tiếng cảm ơn này không chỉ đại biểu cho việc trị thương mà đại biểu cho việc báo thù giùm mình. "Sư huynh." Vân Phi Dương cười, nói cảm ơn thì quá khách khí rồi. Hạng Cô khó khăn cười một tiếng. Một lúc lâu sau, Vân Phi Dương từ bên trong phòng đi ra. Đậu Tất cũng phải làm xấu ở bên ngoài chờ đợi đã lâu, vội vàng vây quanh hỏi thăm: "Tam sư đệ hắn thế nào rồi?" "Không có việc gì đâu." Vân Phi Dương cười, "dưỡng 5-3 ngày thì sẽ khôi phục thôi." 5-3 ngày sao? Hai người nhất thời giật mình. Bọn họ cũng không biết thuộc tính khổ bọc của Vân Phi Dương có tác dụng liệu thương cực kỳ mạnh. Kinh mạch Hạng Cô không chỉ là khỏi hẳn, mà hai tay cùng với xương bánh chè đứt gãy cũng đã khép lại. Chủ yếu là vì quá hư nhược, cần có thời gian nghỉ ngơi. Mạnh Vô Địch thì không có may mắn như vậy. Hắn bị Vân Phi Dương ngược trò cực kỳ thê thảm. Tuy rằng có thể dựa vào đan dược tới khôi phục, thế nhưng chí ít là cũng phải nằm trên giường khoảng 1 năm nửa năm. "Sư huynh, ta có chút mệt mỏi rồi, đi về nghỉ trước." Vân Phi Dương nói. Cá biệt Đậu Tất cùng với Làm Xấu, hắn trở về chỗ ở của mình. Mới vừa vào phòng đã nghĩ lại bản thân giao Trầm Tiểu Vũ cho Mục Thiên Vũ. Nhà đầu kia thân phận cũng không có đơn giản, Vân Phi Dương thầm nghĩ. Đợi nàng thành tình biết được đến Băng Tuyết Cung, khẳng định là sẽ được nơi này tôn sùng giống như là khách quý vậy. Nghĩ tới đây, hắn từ bỏ đi tìm Trầm Thiểu Vũ, lấy ra thần hồn la bàn, chuẩn bị dò xét phiến khu vực này xem có người mang theo thần hồn không. Đi vào tiểu thần giới những năm này, Vân Phi Dương cũng không có từ bỏ tìm kiếm người mang theo thần hồn. Mỗi lần đi tới một khoảng cách nhất định thì sẽ lấy ra thần hồn la bàn để mà dò xét. Đáng tiếc, phạm vi la bàn dò xét có hạn, đến nay hắn vẫn không có bất cứ một phát hiện gì. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Thi đấu thiên tài sắp bắt đầu rồi, rất nhiều võ giả thể tụ một đường, hẳn là sẽ có thu hoạch. Rót thần lực vào bên trong thần hồn la bàn. La bàn rốt cuộc thì cũng bắt đầu lóe lên. Vân Phi Dương hưng phấn không thôi. Quả nhiên, phiến khu vực này có người mang theo thần hồn. Hết tập 161. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.